Chương 1003, tháng 10 năm 03, Ngô Vương Mộ. Nhìn xem tất cả mọi người ngồi ở trên chỗ ngồi, lúc này Chu Liệt Khôn mới lần nữa trầm thấp mở miệng, các vị người mới, các ngươi đều là huyền môn tinh anh, là toàn bộ huyền môn tương lai lương đống cùng hy vọng. Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi tại cái này một giới cuộc so tài bên trong lấy được thành tích tốt. Chúng ta cái này một giới người mới cuộc so tài, vòng thứ nhất cùng giới trước đồng dạng, vẫn như cũ là phong thủy. Phong thủy quả nhiên là phong thủy, nghe được Chu Liệt Khôn, tất cả mọi người tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ bất quá, Chu Liệt Khôn phía dưới lại làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Nhìn các ngươi đều rất tự tin, nghe được phong thủy đều một mặt tự đắc bộ dáng, bất quá. Ta kế tiếp muốn nói cho các ngươi chính là, lần này tranh tài, trận đầu cùng trận thứ hai là dính liền nhau. Các ngươi coi là chỉ là phong thủy sao? Chúng ta lần tranh tài này đề mục là Ngô Vương Mộ. Ngô Vương Mộ nghe được cái đề mục này, rất nhiều người đều là một mặt kinh hãi, liền Ninh Hoan Tâm QNZ thật bất ngờ. Mặc dù nàng chỉ học được phong thủy học cơ sở, nhưng là Cố Sâm cùng nàng nói qua rất nhiều phong thủy đại trận, còn cùng với nàng nói qua hiện có bốn đại phong thủy tuyệt địa trong đó. Xếp hàng thứ hai, chính là Ngô Vương Mộ. Ngô Vương Mộ là ngàn năm trước một vị vương gia lưu lại hoàng tộc mộ bầy. Nó không phải chỉ một tòa mộ địa, mà là rất nhiều mộ địa liền cùng một chỗ, một mảng lớn lăng mộ. Nghe đồn, vị này Ngô Vương Điện Hạ là sát thần chuyển thế, hắn khi còn sống chinh chiến thiên hạ, giết người như ngóe, mà chết rồi. Ngay lúc đó quốc sư thiết kế một mảnh mộ bầy, đem Ngô Vương Điện Hạ quan tài giấu ở trong đó một tòa phần mộ. Bên trong Ngô Vương Mộ mộ bầy hết thảy có 36 ngôi mộ, mỗi một ngôi mộ bên trong đều là cơ quan trùng điệp. Những năm gần đây, trong mộ địa cơ quan, giết chết vô số trộm mộ cùng nhà nghiên cứu, thậm chí là người trong huyền môn. Vừa nhắc tới Ngô Vương Mộ, QNZ tất cả đều là nghe đến đã biến sắc. Thế nào lại là Ngô Vương Mộ? Nghe được Chu Liệt Khôn, sau lưng cái nào đó gia tộc lĩnh đội lập tức đưa ra nghi vấn. Cái này Ngô Vương Mộ rất là nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn nếu có người sợ hãi, có thể hiện tại rời khỏi giữa hội trường. Đột nhiên chuyển tới một thanh lãnh giọng nữ. Lăng Nhạc Nguyên mỉm cười tiến lên một bước, hào không sợ nhìn xem Chu Liệt Khôn con mắt, đột nhiên hỏi, hội trưởng đại nhân, ngài nói cái này trận đấu thứ nhất cùng trận thứ hai tranh tài là dính liền nhau, không biết là ý tứ gì? Nghe được Lăng Nhạc Nguyên, Chu Liệt Khôn mỉm cười, tiếp tục nói nhỏ lấy. Kỳ thật lần tranh tài này, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể tìm tới chân chính Ngô Vương Mộ, đồng thời cờ mở tới Ngô Vương Điện Hạ vật bồi tăng nói. Chu Liệt Khôn từ trong ống tay áo của mình rút ra một cái nho nhỏ quyển trục bị từ từ mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một bức họa. Bức tranh này bên trên, họa chính là một cái tạo hình đặc biệt lư hương chôn cùng mạ vàng lư hương. Tại sao muốn tìm vật như vậy? Ninh Hoan Tâm trong đám người có chút như có điều suy nghĩ. Lúc này, Chu Liệt Khôn mở miệng lần nữa, Ngô Vương Mộ vô cùng nguy hiểm, cho nên, trận đầu này cùng trận thứ hai so tài, nếu có sợ hãi hoặc là cảm thấy mình học nghệ không tinh, có thể lựa chọn rời khỏi. Nếu như bây giờ rời khỏi, như vậy sẽ mất đi cuối cùng tranh giành thứ tự cơ hội. Đương nhiên, một hồi chúng ta sẽ cho mỗi một người dự thi cấp cho ngươi tranh tài hàng hiệu, nếu là nửa đường gặp được nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn lập tức bóp nát bảng hiệu, một khi bảng hiệu bể nát, liền mang ý nghĩa ngươi sẽ tự động bị loại đào thải. Chu Liệt Khôn nói dứt lời, huyền học người biết liền bắt đầu cấp cho tranh tài hàng hiệu.